Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1309, chương 1311, ôm cây đợi thỏ. Xem ra chỉ có thể làm ôm cây đợi thỏ. Hạ Minh tỉ mỉ đánh đo một cái, chính là tìm một nơi âm thầm đợi, nhưng là cái này nhất đẳng đợi, cũng là một tuần thời gian. Một tuần đi qua thì liền Hạ Minh đều là các loại hơi không kiên nhẫn. Giờ này khắc này, tại một chỗ ngóc ngách bên trong, Hạ Minh mang theo một cái nón mặt trời, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, không nhúc nhích, nhưng là Hạ Minh ở trong lòng lại là thầm mắng. Móa, gia hỏa này, chẳng lẽ thì xưa nay không đi ra ngoài sao? Hạ Minh có chút im lặng, chỉnh một chút một tuần thời gian. Gia hỏa này đều không có đi ra ngoài, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Cái này ba giờ tướng quân vẫn là nói không có tại cái này thành bảo bên trong. Hạ Minh tâm lý hơi không kiên nhẫn, mặc dù nói hắn có rất nhiều thời gian, nhưng là cũng không có khả năng tất cả đều lãng phí ở cái địa phương này a. Lại tiếp tục các loại ba ngày thời gian, thoáng một cái, cho dù là Hạ Minh đều là có chút táo bạo lên. Móa, gia hỏa này, Hạ Minh đối với gia hỏa này cũng là phục. Chỉnh một chút 10 ngày không có ra khỏi thành bảo. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Trạch Nam. Cũng là Trạch Nam đều có đi ra mua sắm thời điểm. Nhưng là gia hỏa này lại là không có. Bành, ngay tại Hạ Minh sốt ruột thời điểm. Tại sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Minh nghe được một tiếng súng vang, nghe được tiếng súng kia vang, khiến Hạ Minh run một cái. Ngay sau đó, Hạ Minh nhanh chóng theo ở địa phương đi ra, hướng về thành bảo phương hướng nhìn sang. Đúng vào lúc này Hạ Minh nhìn đến, tại thành bảo bên trong lại có không ít xe xuất ra. Những xe này phía trên có rất nhiều người, những người này đều là cầm thương. Xem ra giống như là kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng mà, cái này rõ ràng là ba giờ tướng quân quân đội. Đi ra, Hạ Minh một trận cuồng hỉ, sau đó hướng về trong xe nhìn sang. Hạ Minh cau mày lên, bởi vì hắn phát hiện, những xe này bên trong lại có một lớp màng. Tầng này màng có thể để người ta từ bên trong nhìn đến bên ngoài tình huống. Lại là làm cho không người nào có thể theo bên ngoài nhìn đến bên trong tình huống. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Cái này nghĩ đến cũng là ba giờ tướng quân vì bảo vệ mình từ đó làm như thế. Nếu như là đổi lại người khác lời nói, chỉ sợ còn thật không tốt phân biệt ba giờ tướng quân ở đâu cái trong xe. Nhưng là hắn lại gặp phải Hạ Minh. Thấu thị nhãn, theo Hạ Minh vừa nghĩ đến đây. Sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấu trong xe tình huống. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy có 5 chiếc xe con. Mỗi một chiếc bên trong đều ngồi một người mặc quân phục người. Mà ở xe này phía trước cùng xe con phía sau, còn có mấy chiếc xe tải. Cái này mấy chiếc xe tải phía sau kéo đều là ba giờ tướng quân người. Nhìn những người này xuất hành tình huống, muốn đến là muốn đánh một trận chiến đi. Hạ Minh nhìn thấu cái này 5 chiếc trong xe con tình huống về sau. Lại phát hiện, trong này vậy mà không có hắn muốn người. Khiến Hạ Minh giật nảy cả mình. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ba giờ tướng quân cũng không có xuất hành? Hạ Minh cảm thấy có chút khó tin. Có điều Hạ Minh ngẫm lại cảm giác lại có chút không có khả năng. Thoáng cái ra nhiều như vậy quân đội. Ba giờ tướng quân lại không theo lấy đi ra. Đây là muốn làm gì? Trong này tất yếu có ba giờ tướng quân. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, mở ra lấy thấu thị nhãn. Một cỗ xe liếc nhìn đi qua, thì liền những thứ này xe tải đều không có buông tha. Nguyên lai ở chỗ này. Đúng vào lúc này, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Cái này ba giờ đã vậy còn quá giảo hoạt. Vậy mà giấu ở trong một chiếc xe buýt mặt. Ba giờ giấu ở trong này. Giống như là trực tiếp trà trộn vào cái này tham gia quân ngũ trong đám người. Nếu như đổi thành người khác chỉ sợ khó có thể phân biệt. Nếu như không phải hắn nắm giữ thấu thị nhãn lời nói, chỉ sợ sẽ là hắn cũng vô pháp phân biệt ba giờ tướng quân đến cùng ở nơi nào. Khiến Hạ Minh lộ ra một cái mỉm cười. Đã tìm tới ba giờ lời nói, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Tiếp đó, cũng là ám sát, ba giờ thật không cho ra tới một lần. Hạ Minh có thể không muốn tiếp tục chờ, đợi đến ba giờ trở về thành. Trời mới biết ba giờ lúc nào mới có thể lần nữa đi ra. Nếu như đang đợi cái 10 ngày nửa tháng, cái này ai có thể chịu đựng được. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm một cỗ xe tải. Lúc này, Hạ Minh xuất ra một cây súng lục, sau đó mang lên bách biến tinh quân, đem chính mình biến hóa thành một người khác bộ dáng. Hạ Minh cầm lấy trong tay mình vô hạn viên đạn súng lục, nhìn chằm chằm trước mắt ba giờ. Giờ này khắc này, tại cái này trong xe, có người cười ha ha nói, tướng quân ngươi một chiêu này thật sự là thật là khéo. Cho dù là sát thủ chi vương có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng nghĩ đến ngươi hội xen lẫn trong quân đội. Có một người cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tựa hồ là đang nịnh nọt ba giờ. Hừ, cũng không muốn quên. Sát thủ chi vương thế nhưng là giới sát thủ vương giả. Bị hắn để mắt tới rất ít người có cơ hội bỏ trốn. Ba giờ hừ lạnh nói, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, liền để chúng ta người xử lý gia hỏa này. Gia hỏa này cho dù là mạnh hơn, cũng không thể nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Lại có một người nói, ha ha, ba giờ trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Ba giờ mang theo nón lính, mặc lấy quân phục, bất quá tại trên thân người này lại là tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Riêng là cặp mắt kia, dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Riêng là thân này phía trên thong dong, là hắn người thường không thể nắm giữ. Nếu như có thể tỉ mỉ quan sát lời nói, tất yếu có thể thấy được ba giờ dị dạng, chỉ bất quá đáng tiếc là... Cái này bên cạnh đều bị bố cho bao vây lấy. Cái này để người ta căn bản thấy không rõ người bên trong diện mạo. Đối tướng quân, nghe nói có không ít sát thủ nhau nhau tràn vào chúng ta Lơ Ma thành phố. Lúc này người kia lại nói, bọn họ là tới giết sát thủ chi vương. Ba giờ cười cười nói, giết sát thủ chi vương. Khiến tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Hỏi. Bọn họ lại là sát thủ chi vương đối thủ sao? Cho đến nay, đều không có sát thủ chi vương bất luận cái gì tư liệu cùng tin tức. Thậm chí là nam hay là nữ cũng không biết à. Vậy cũng chưa chắc. Ba giờ tướng quân cười cười nói. Phải biết, lần này thế nhưng là giới sát thủ người toàn bộ điều động. Mặc cho hắn tại làm sao lợi hại. Ta lại không được hắn còn có thể đầy đủ cùng chỉnh cái sát thủ giới không đối kháng được thành. Lần này, ta trước dẫn xà xuất động, đợi đến rắn sau khi đi ra, ta tại lợi dụng những người này trừ rơi sát thủ chi vương. Có thể nói là một công nhiều việc. Ba giờ nói, cao, thật sự là cao, mọi người đối ba giờ chủ ý, đều là kính nể không thôi. Có điều... Chúng ta như thế cất giấu, sát thủ chi vương có thể tìm nói sao? Lúc này người này lại hỏi, tìm được hay không không có quan hệ, tìm không thấy hắn tất nhiên sẽ sốt ruột, vừa sốt ruột thì sẽ lộ ra chân ngựa. Ba giờ bình tĩnh nói ra, thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đối với ba giờ càng là kính nể không thôi, lần này mọi người không nói gì. Mà là tại xe này phía trên yên tĩnh chờ đợi lấy. Tại cái này ngoại giới, Hạ Minh ẩn tàng rất tốt. Đồng thời ánh mắt hắn một khắc cũng không hề rời đi chiếc xe hơi này. Ngay tại lúc này, ngay một khắc này, làm chiếc xe hơi này hướng về cách đó không xa chạy tới thời điểm. Ba giờ vừa vặn bại lộ ở trước mặt hắn. Hạ Minh giơ súng trực tiếp xạ kích. Bành! Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.